Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Cửu Giật luôn mong có một đứa con gái, sai thợ may làm một đống quần áo nhỏ cho bé gái ngày đứa bé chào đời. Hắn ngây người, ngồi bên giường Thu Hà lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, miệng còn nói, không sao, con trai mặc đồ màu hồng cũng không phải là không được. Thu Hà cười tủm tỉm lắc tay hắn phụ họa, được, đều nghe chàng. Phương Hận Ngọc không nhịn được nữa, tiện tay ném một chồng yếm thêu lên giường, rồi bế đứa bé theo nhũ mẫu đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật là quá đủ rồi. Ngoại truyện, Hạ Ý Nồng, thành Lâm An ba mặt giáp núi, ngoài thành là Tây Hồ, mùa hè bị hơi nước bao phủ, nóng bức vô cùng. Năm thứ hai đến thành Lâm An, Ân Cửu Giật cho trồng trúc khắp phủ để che nắng, đồng thời chất đá giả làm núi non thác nước trong sân, phía dưới thác nước đào ao, trồng sen hồng trắng, lại trồng thêm dâm bụt, quế, chuối đỏ, nhài trong sân. Cây cối xanh phần nào xua tan cây nóng. Trong phòng, trên giường trúc, Thu Hà đang ôm Ân Cảnh Minh 5 tuổi vào lòng, hai mẫu tử nhìn cuốn sách trước mặt, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Ân Cảnh Minh đọc líu lo, cung hoa đối cấm liễu, tắc nhạn đối giang long, thanh thử điện, quảng hàn cung, thập thúy đối đề hồng. Trang chu mộng hóa điệp, lã vọng triệu phi hùng, mẫu thân ơi, lã vọng triệu phi hùng là gì? Thu Hà có chút khó xử, mẫu thân cũng không biết, như vậy đi, con khoanh tròn lại, đợi dì Hận Ngọc ngủ dậy. Chúng ta đi hỏi gì ấy. Ân Cảnh Minh thở dài. Mẫu thân ơi, sao con làm câu đối mãi không tốt vậy? Lần này con lại đứng thứ hai. Mẫu thân lớn thế này rồi, câu đối còn phải nhờ Tiểu Bảo dạy. Trước kia mẫu thân cũng không biết, Sơn Hoa phải đối với Hải Thủ, Xích Nhật phải đối với Thương Khung. Tiểu Bảo đã rất giỏi rồi, chúng ta từ từ học. Lúc mẫu thân bằng tuổi con không bằng con đâu, Tiểu Bảo sau này nhất định sẽ đứng nhất. Lúc mới khai tâm, Ân Cảnh Minh rất không muốn học, cũng rất phản đối đến trường. Thu Hà vừa trột dạ vừa áy náy, con như vậy, nhất định là giống nàng. Nhưng Ân Cảnh Minh lại có ngoại hình rất giống Ân Cửu Giật, nàng cũng không nỡ trách mắng, nên nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu học cùng Ân Cảnh Minh. Ân Cảnh Minh học gì, nàng cũng học theo, Ân Cảnh Minh luyện chữ, Thu Hà cũng ngồi bên cạnh viết. Ân Cảnh Minh cảm thấy mẫu thân của mình như chim non háu đói. Đang rất cần được bồi bổ kiến thức, nên không thể từ chối gánh vác trách nhiệm giáo dục mẫu thân, cũng càng thêm để tâm đến việc học. Khi học ở trường, cũng biết ghi chép cẩn thận lời tiên sinh, để phòng khi về nhà dạy mẫu thân thì mất mặt. Sau đó tiên sinh càng ngày càng hay khen hắn, phụ thân hắn cũng khen hắn tiến bộ, người khác càng khen, hắn càng có động lực, dần dần, mong muốn chủ động khám phá tri thức cũng ngày càng mãnh liệt. Mấy hôm trước tiên sinh ra đề thi, người đứng nhất không phải là Ân Cảnh Minh. Lúc đầu hắn cảm thấy rất buồn, nhưng được mẫu thân khen, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Ân Cảnh Minh đưa tay nhỏ ra sờ sờ má Thu Hà, an ủi. Mẫu thân ơi, người cũng rất giỏi, con dạy người cái gì, người đều nhớ hết. Mẫu thân yên tâm, sau này con sẽ đứng nhất, đợi Hạ Hạ lớn hơn một chút, con cũng sẽ dạy muội ấy làm câu đối. Hạ Hạ là muội muội của Ân Cảnh Minh. Tên thật là Ân Tình Hạ, nàng được sinh vào mùa hè năm nay đã gần 2 tuổi. Nghe Ân Cảnh Minh nói, trong lòng Thu Hà vui như nở hoa, ôm con trai hôn một cái. Tiểu Bảo sao con ngoan thế, không chỉ dạy mẫu thân, còn dạy muội muội, sao con giỏi thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Cảnh Minh cười hì hì, cầm quạt tròn trên bàn nhỏ quạt cho Thu Hà. Mẫu thân ơi, chúng ta ra phố chơi đi. Thu Hà đã chịu đựng cái nóng lâu ngày, nghe vậy lắc đầu. Tiểu Bảo, ngoài kia nóng lắm, mẫu thân không muốn uống nước vải sao? Nước đậu xanh thì sao? Nước đậu đen thì sao? Ân Cảnh Minh chớp chớp mắt, mẫu thân, thật sự không muốn uống sao? Nước mơ ngâm thì sao? Ân Cảnh Minh hào hứng lên kế hoạch, chúng ta có thể ra Tây Hồ chèo thuyền, neo thuyền dưới bóng liễu cho mát, cũng có thể câu cá, buổi tối còn có thể lên lầu có nhiều đèn ăn cơm. Ăn thịt heo nướng mà người thích. Phụ thân không ở nhà, con có thể bế muội muội, sẽ không để người mệt đâu. Mẫu thân ơi, chúng ta đi đi, được không? Vậy con về ngủ một lát đi, chúng ta đợi hoàng hôn rồi đi. Phụ thân không ở nhà, con ngủ cùng mẫu thân được không? Ân Cảnh Minh đầy mong đợi, Thu Hà đang định đồng ý thì Ân Cửu Giật bước vào phòng. Cảnh Minh, không được. Mẫu thân con thích trẻ con tự ngủ. Phụ thân về rồi. Phụ thân cầm gì trên tay vậy? Ân Cảnh Minh kêu lên một tiếng, xuống giường nhào tới ôm lấy đùi Ân Cửu Giật, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chàng. Phụ thân đi đâu vậy? Ân Cửu Giật đặt hộp thức ăn lên bàn, đưa tay bế Ân Cảnh Minh lên đùi. Cầm trên tay là thuốc đắng cho mẫu thân con uống, phụ thân đi gặp một người bạn. Bây giờ con nên đi ngủ rồi, ngủ dậy chúng ta mới được ra ngoài chơi. Con có thể ngủ cùng mẫu thân không? Không được, con sẽ cứ ôm mẫu thân con nói chuyện, nàng ấy làm sao ngủ được. Như này thì buổi chiều các con sẽ không có tinh thần để chơi. Cách chương.